Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1026, trêu đùa. Không chỉ có nữ tử sắc mặt khó coi, nữ tử sau lưng hộ vệ cũng vô cùng khó chịu. Trước mắt cái này đại hán râu quai nón công nhiên trêu đùa bọn họ đại tiểu thư. Bên trong một cái hộ vệ đứng ra, khí tức nở rộ, ánh mắt mang theo uy hiếp. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cho đại tiểu thư nhường chỗ ngồi. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Nơi này động tĩnh, hấp dẫn người chung quanh chú ý lực. Có người nhận ra nữ tử thân phận, mang theo xem kịch vui tư thái. Nhà ngươi đại tiểu thư muốn cái bàn này, ta không phải bán cho nàng à? Làm sao? Lại nhìn lên chương này mười cái bàn, tự nhiên nháy mắt mấy cái hỏi. Ra vẻ một bộ mờ mịt biểu lộ, hộ vệ khó thở, người nào mua cái bàn này, mà chính là mua ngươi vị trí này. Nhà ta đại tiểu thư muốn ở chỗ này ăn cơm, ngươi còn không mau để cho tòa. Há, nguyên lai là muốn cái này chỗ ngồi a. Không nói sớm, ngươi đến nói rõ hơn một chút a. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, muốn ta vị trí này dễ nói. Có điều đến cho điểm chỗ tốt a. Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Ta vừa mới cho ngươi 1 triệu linh thạch, nữ tử lạnh lùng nói ra. Đó là ngươi mua phá cái bàn tiền, tự nhiên nói ra. Ngươi muốn ta vị trí này, ngươi phải tiếp tục trả thù lao. Phốp, nữ tử muốn thổ huyết, cả giận nói, ta muốn là ngươi vị trí này, mà không phải một chương phá cái bàn. Ngươi muốn chết phải không? Chân thần hộ vệ trợn lên giận dữ nhìn lấy Tử Nhiên. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, cút cho ta, không phải vậy đừng trách ta động thủ. Vừa vặn, ta ngứa ra, ngươi động thủ đi, cho ta lọng loẹt ngứa, Tử Nhiên uể oải nói ra. Hộ vệ có chút mộng, trước mắt cái này đại hán râu quai nón còn thật không theo lẽ thường ra bài. Không qua đối phương lời nói, lệnh hắn xuống đài không được. Hắn vươn tay bắt lấy Tử Nhiên bả vai, 5 ngón tay phát lực, giống như ưng chảo một dạng đập trên bờ vai. Sau đó bỗng nhiên dùng lực, muốn đem đối phương vung ra tửu lâu. Bất quá khiến chân thần hộ vệ kinh ngạc là, mình đã dùng 8 thành lực lượng, có thể là đối phương không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác được tay mình như là bị hỏa thiêu một dạng. Truyền đến nóng rực cảm giác đau, rên lên một tiếng, phản xạ có điều kiện tính thu về bàn tay. Sau đó hắn mở ra bàn tay, phát hiện mình lòng bàn tay bị ăn mòn ra một đoàn vết xẹo. Có đốt cháy khét vị đạo phát ra. Không có thực lực, cũng đừng học người khác uy hiếp. Tự nhiên nghiêng nghe cái này tên hộ vệ liếc một chút. Hộ vệ bỗng nhiên giận dữ, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Bên cạnh nữ tử thần sắc lạnh lùng, nàng nhìn chằm chằm Tự Nhiên, mở miệng nói ra, bao nhiêu tiền, ta mua xuống ngươi chỗ ngồi. Lần này ta không phải mua cái bàn này, mà chính là muốn ngươi vị trí này. Ngươi nghe rõ sao? Tự Nhiên duỗi ra một cái ngón tay. 1 triệu đúng không? Cho ngươi, nữ tử nói ra. Nàng một lần nữa lấy ra 1 triệu linh thạch, đưa cho cái sau, lại phát hiện cái sau không có nhận, mà chính là dùng một bộ ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn. Thế nào, ngại ít, đúng vậy a, như người loại này oan đại đầu, ta đương nhiên phải thật tốt xảo trá một khoản, 1 triệu quá ít, chí ít 100 triệu linh thạch a, Tự Nhiên công khai nói ra. Một bộ nhìn oan đại đầu bộ dáng. Người chung quanh im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi xảo trá thì xảo trá thôi, làm gì muốn ở trước mặt nói ra, đây không phải hấp dẫn cừu hận à. Vù vù, nữ tử nghe đến trước mắt người này lời nói, cảm giác lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, cái này vô sỉ đại hán râu quai nón, muốn hung hăng xảo trá nàng một khoản coi như, thế mà ngay trước mặt nàng nói ra. Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Thế nào, không có tiền, không có tiền cũng đừng học người ta tiêu xài được không? Tự nhiên khinh bỉ nói ra. Nữ tử nghe lời này, đôi mắt tại phun lửa, nàng thế mà bị khinh bỉ. Sau lưng hộ vệ từng cái giận không thể đều là, bên trong một cái nha hoàn nhịn không được nói ra. Phi, ngươi lại còn nói nhà ta đại tiểu thư không có tiền. Nhà ta đại tiểu thư tùy tiện lấy ra một kiện đồ trang sức. Ngươi cả một đời đều kiếm lời không nhiều tiền như vậy. Ngươi cái ác ôn, gõ lừa dối tiểu thư của chúng ta nhiều tiền như vậy. Xem xét ngươi thì nghèo điên. Hắc hắc, ngươi tiểu nha đầu này thật sự là nhanh mồm nhanh miệng a. Tự nhiên cười cười nói. Ra vẻ một bộ bỉ ổi thần sắc. Cười tủm tỉm nói. Như vậy đi, ngươi đem cái tiểu nha đầu này đưa cho ta. Ta cũng không muốn ngươi 100 triệu. Như thế nào, tiểu nha đầu này quá phách lối. Ta muốn để nàng cho ta làm nha hoàn, mỗi ngày bưng trà rót nước. Tiểu nha đầu nghe xong, khuôn mặt hoa dung thất sắc, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đại tiểu thư, không nên đem ta đưa cho hắn. Ta không muốn cho loại này gãy chân bị ổi đại hán bưng trà rót nước. Tự nhiên khóe miệng co giật, hắn thế mà bị hình dung thành gãy chân bị ổi đại hán. Đây là 100 triệu, thừa dịp ta còn không có triệt để nổi giận trước đó. Cút nhanh lên, ta không muốn lại cự khuyết thành nhìn đến ngươi, nữ tử thần sắc băng lãnh. Ném qua tới một cái tinh xảo nạp giới, tận lực đè thấp lửa giận trong lòng nói ra. Tự nhiên vui tươi hớn hở tiếp nhận nạp giới, nói ra, thành giao, tự nhiên đứng lên, nữ tử nhìn đến tự nhiên đứng lên. Lửa giận trong lòng tiêu tán rất nhiều. Có điều rất nhanh nàng đã nhìn thấy đối phương xác thực đứng lên, bất quá lại tại một phương khác ngồi xuống. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử thần sắc lập tức băng lãnh xuống tới. Vị trí này bán cho ngươi. Có điều hắn ba cái vị trí ngươi không có mua à? Ta ngồi cái này ba cái vị trí có vấn đề sao? Tự nhiên cười ha hả nói. Tốt, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám như thế đùa nghịch ta người. Chờ xem, nữ tử trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hết lần này đến lần khác bị người trêu đùa, lửa giận trong lòng khó có thể hình dung. Quay người rời đi, mà phía sau nàng hộ vệ đều là lạnh lùng chừng tự nhiên liếc một chút. Sau đó cùng chính mình đại tiểu thư rời đi, theo nữ tử một đoàn người rời đi. Tự nhiên không có quấy rối, rất nhanh hắn gọi món ăn đồ ăn liền lên đến, tự nhiên say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, tử lâu này thức ăn ăn rất ngon. Nửa giờ sau, tự nhiên một người liền càn quét sạch sẽ, một tính tiền, thế mà phí tổn 1 triệu linh thạch. Tự nhiên cắn lưỡi, nơi này món ngon mặc dù ăn ngon, bất quá giá cả quá đắt đỏ. Người bình thường còn thật tiêu phí không nổi. Khách quan đi thong thả, hoan nghênh thường đến, điếm tiểu nhị phục vụ rất không may. Lấy 90 độ cúi đầu đưa tự nhiên rời đi. Vừa đi ra không bao xa, tự nhiên bị một người ngăn lại, là một người trung niên nam tử. Hắn che ở tự nhiên trước mặt, mở miệng nói ra, vị bằng hữu này, mời đi với ta một chuyến. Công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Xin lỗi, không rảnh, tự nhiên từ tốn nói. Công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Cũng mặc kệ ngươi có rảnh rỗi không hư không, trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng. Một cỗ chân thần đỉnh phong khí tức phóng thích mà ra. Vô số thổ nguyên tố tại chung quanh hắn điên cuồng hội tụ. Phong tỏa không gian, tự nhiên nhất thời cảm giác được một cỗ cẩn trọng lực lượng. Giống như là một cỗ vô hình xích sắt trói buộc hắn thân thể. Trung niên nam tử là chân thần đỉnh phong, thực lực đáng sợ, đồng dạng chân thần còn thật không phải là đối thủ. Tự nhiên trong mắt nở rộ một luồng phong mang, đồng tử kiếm ý lưu chuyển, nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Trung niên nam tử đối lên tự nhiên ánh mắt, không biết vì sao, hắn cảm giác đôi mắt này tràn ngập duệ ý. Đột nhiên, ánh mắt xuất hiện đâm đau cảm giác. Sau đó, ánh mắt hắn mù, hai sợi máu tươi từ ánh mắt chảy ra. Trung niên nam tử ánh mắt kịch liệt đau nhức, trước mắt hiện lên một mảnh màu đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.